bị bất luận một đạo hoa tuyết chữ diệt nào dính vào người thì sẽ phải nhận lấy hậu quả cực kỳ đáng sợ, nhưng vấn đề chính là, mảng hoa tuyết rậm rạp chẳng chịt giống như từ trên trời rơi xuống kia cũng không tồn tại một khe hở nào để cho Tô Triệt có thể trốn tránh, muốn để cho bản thân không bị dính hoa tuyết thì đã là chuyện không thể nào được. Khi mảng hoa tuyết màu đen vẫn còn chưa rơi xuống người Tô Triệt thì hắn đã kích phát ra dùng đại khô tán thuật với ý đồ xua tan đi mảng hoa tuyết chữ diệt kia. Xoẹt xoẹt xoẹt, đại khu tán thuật cấp thần thoại, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nó chỉ xua tan đi được 5 mảnh hoa tuyết, đem hoa tuyết hóa thành hư ảo, rồi sau khi triệt tiêu xong thì uy lực của nó cũng tiêu hao hết. Không đến 10 hơi thở Tô Triệt đã tăng tốc độ thi pháp lên đến mức tận cùng, trước sau hắn đã thử hơn 10 loại thuật pháp đại đạo cấp thần thoại, mà ngay cả pháp thuật bình thường nhất là cuồng phong tảo lạc diệp hắn cũng đã đánh ra. Chỉ có điều, hiệu quả của chúng đều không được như mong muốn. Những đóa hoa tuyết kia thoạt nhìn như không có một chút sức nặng nào, nhưng thực chất nó lại giống như núi cao vạn trượng khó có thể dung chuyển được, muốn nắm lấy một đóa hoa tuyết trong đấy thì đều không thể nào làm được. Chỉ có thể ngạnh kháng, lông mày của Tô Triệt nhăn lại, đóa hoa tuyết chữ diệt đầu tiên đã rơi xuống, khi tiếp xúc đến kết giới phòng ngự của cự phú. Thì chỉ nghe xoẹt một tiếng, kết giới phòng ngự ngay lập tức bị ăn mòn ra một cái động lớn, ngay sau đó, một cỗ lực lượng diệt tuyệt thẩm thấu vào bên trong. Cách chương.